Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 104, quát mắng. Góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, ánh mắt Trần Nguyên liếc về hướng Bàng Hỉ. Sứ mạng chính thức một chuyến này, chỉ có hai người bọn họ biết rõ. Mình chưa nói, Bàng Hỉ thì sao? Bàng Hỉ hiểu ý tứ Trần Nguyên, liền nhẹ nhàng lắc đầu. Đầu Trần Nguyên cấp tốc xoay tròn lấy. Bàng Hỉ chưa nói, như vậy, nếu như gia luật Niết Cô Lỗ thật sự cảnh giác mà nói, cũng sẽ hoài nghi đối với biểu hiện của mình lần này. Nghĩ đến việc Trần Nguyên cứu bốn con chuột ra, đặc biệt là sự tình đàm luận điều kiện trong quân doanh. Ra mặt thương lượng với gia luật Niết Cô Lỗ, không giống một thương gia. Nếu mình cự tuyệt hắn, sẽ làm cho hắn tin tưởng, hoài nghi trong lòng hắn là sự thật. Trần Nguyên lập tức lộ ra dáng tươi cười, nói, nếu có thể đồng hành cùng cửu vương tử, thật sự là tại hạ vô cùng vinh hạnh. Vương tử yên tâm, chỉ cần đoàn xe chúng ta rời đi, an toàn của vương tử liền để trên người tại hạ. Gia luật Niết Cô Lỗ đánh giá Trần Nguyên lần nữa, phảng phất vẫn còn muốn tìm ra sơ hở gì đó. Nhưng cuối cùng, biểu lộ chấn định của Trần Nguyên, lại làm cho hắn không thể thắc mắc. Cuối cùng hắn cười một chút với Trần Nguyên, nói, như thế, đa tạ Trần huynh, trên thân thể tại hạ có thương tích, tìm gian phòng nghỉ ngơi trước, khi nào Trần huynh đi, đến cho ta biết một tiếng là được rồi. Trần Nguyên biết rõ, dọc theo con đường này, để gia luật Niết Cô Lỗ đi cùng, khả năng sẽ rất phiền toái, nhưng nếu như không mang theo hắn, sẽ càng phiền toái. Bên này, gia luật Niết Cô Lỗ mới lên lầu, Dương Văn Quảng liền từ bên ngoài vào. Nét mặt của hắn rất hưng phấn, cực kỳ hưng phấn, vì hắn cũng ăn nằm ở chiến trường, nhưng đều là đi theo bên người chút ít nguyên soái thiên ba phủ kia. Ngoại trừ càn quét một đám tàn binh của địch nhân, chưa từng có nhiệm vụ nguy hiểm trọng yếu gì đặt trên người hắn, lúc này đây lại khác hoàn toàn. Địch Thanh giao chuyện trọng yếu nhất cho hắn làm, tống binh chỉ vẹn vẹn có 500 kỵ binh, giao cho hắn dẫn đầu. Liêu binh chỉ chống cự rất nhỏ, liền lui lại, nhưng do nhân số tống binh quá ít, quá trình chiến đấu kịch liệt hơn rất nhiều, so với việc càn quét những tàn binh kia, đặc biệt là lúc này đây, không có những nguyên soái kia đứng ở phía sau hắn, càng làm cho hắn có một loại khoái cảm dẫy khỏi trói buộc. Sau khi vào cửa, hắn đã ngồi xuống bên người Trần Nguyên, mang theo dáng tươi cười hưng phấn, nói. Trưởng quầy, vừa rồi ta chém 17 cái đầu liêu cẩu. 17 cái, Trần Nguyên cũng cười, tiểu hầu gia, bây giờ ngài muốn ở Đại Đồng tham gia quân ngũ, hay là trở lại Biện Kinh? Dương Văn Quảng lắc đầu, ta muốn đến Liêu Quốc, tại đây đã không còn trận chiến nào. Trần Nguyên chấn động, mang theo gia luật Niết Cô Lỗ chỉ là có chút phiền toái. Mang theo vị hầu gia này cùng đi Liêu Quốc, tương đương mang theo một quả bom hẹn giờ, vì thời sẽ nổ tung. Trần Nguyên gấp gáp nói, cái này không thể được, ngươi biết ở Liêu Quốc, có bao nhiêu người muốn chảm tận giết tuyệt thiên ba phủ các ngươi không? Vạn nhất thân phận của ngươi bại lộ, vậy thì phiền toái lớn rồi, ta không đảm đương nổi trách nhiệm này. Hầu gia đừng hại ta cầu ngài trở về, không được sao? Dương Văn Quảng lại không thèm để ý chút nào. Những người Liêu kia có cái gì phải sợ? Trần trưởng quỹ yên tâm, ta còn làm một tiểu nhị đi theo đằng sau đoàn xe. Chỉ cần mấy người các ngươi không nói, không có người nào biết rõ thân phận của ta. Trần Nguyên nhăn mày lại, nói, tiểu hầu gia, ngài vừa đã lên trên chiến trường, vạn nhất đến Liêu Quốc, bị người nhận ra, cho dù ta có bổn sự thông thiên, có thể ngăn Liêu binh, cũng không ngăn được quải trượng trong tay lão thái quân đâu. Dương Văn Quảng lại sớm có lý do thoái thác, nói, trưởng quầy yên tâm đi, vừa rồi ta đeo khôi giáp của Địch Thanh tướng quân, còn mang theo mặt nạ của hắn, người khác không nhận ra, ngoài ra ta đã viết phong thư, sai người mang về Biện Kinh, báo là vẫn bình an. Trần Nguyên rất kiên nhẫn thuyết phục Dương Văn Quảng, nói thật, tuổi của Dương Văn Quảng đã qua thời kỳ phản nghịch, Trần Nguyên phòng trường, hắn muốn làm, chỉ là chứng minh chính mình trước mặt người khác, có lẽ chính là hướng vị nào đó trong Thiên Ba phủ. Chứng minh mình có thể đánh trận, Tiểu Hầu gia, ta cho rằng hiện tại ngươi hoàn toàn có thể trở về. Đương nhiên, nếu như Địch Thanh có thể để ngươi phụ trách mang tin chiến thắng trở về. Vậy thì rất tốt, ngươi không cần phải nói cái gì. Tất cả mọi người biết rõ. Cho dù rời khỏi Thiên Ba phủ, ngươi vẫn là người tốt nhất. Ngươi rất xuất sắc, không thua gì thế hệ trước. Điểm này không ai có thể gạt bỏ. Trần Nguyên vẫn chưa nói xong. Dương Văn Quảng liền nói tiếp. Ta biết rõ, nhưng thời điểm lên đoàn xe các ngươi, ta liền muốn đi xem Liêu Quốc. Trưởng quầy, ngươi không cần phải nghĩ cách vứt ta xuống dưới. Ta đã nói qua cùng Địch Thanh tướng quân rồi. Thời điểm ta cởi thân khôi giáp, đi ra khỏi quân doanh, ta lại là tiểu nhị của ngươi. Bây giờ ta trở lại đằng sau, ngươi coi ta trở thành một tiểu nhị là được. Những chuyện khác, không cần ngươi quan tâm. Sau khi nói xong, Dương Văn Quảng tự tìm đến những tiểu nhị và sa phu đằng sau. Còn lại một mình Trần Nguyên ngồi trên mặt bàn, sắc mặt đã cực kỳ khó coi, mang theo Dương Văn Quảng, thật sự càng phiền toái hơn so với mang theo Gia Luật Niết Cô Lỗ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao phiền toái luôn tìm đến mình. Lúc này, miệng Bạch Ngọc Đường động hai cái, lại không lên tiếng, trên mặt giống như có chút khó xử. Trần Nguyên nhìn hắn, nói, có lời cứ nói, dù sao. Hiện tại đã rất phiền toái, Trần Nguyên cũng không sợ gì nữa. Bạch Ngọc Đường có chút xấu hổ, thân thể ngồi vào bên cạnh Trần Nguyên, nói, Trần Huynh, ta biết rõ ngươi chỉ muốn làm mua bán, vốn không muốn phiền toái ngươi, nhưng huynh đệ lần này thật sự không có biện pháp, đây là đại sự vì nước vì dân, nói còn chưa dứt lời. Trần Nguyên vội vàng phất tay, được rồi, nói tới chỗ này thôi. Ta chính là một người buôn bán, những đại sự vì nước vì dân kia, ngươi không cần phải tìm ta, ta cũng không giúp được cái gì. Trần Nguyên rót chén rượu cho Bàng Hỉ và Bạch Ngọc Đường. Nói, chúng ta tiếp tục uống rượu. Bạch Ngọc Đường bưng chén rượu lên, do dự một chút, cuối cùng vẫn nói, Trần Huynh, Bàng Huynh, chuyện này thật sự rất trọng yếu, bất kể như thế nào. Ta cũng phải mời hai vị hỗ trợ mới được. Trần Nguyên không nói gì thêm, cũng không ngẩng đầu lên. Bàng Hỉ thấy Trần Nguyên không nói lời nào, cũng chăm chú ngậm miệng. Bạch Ngọc Đường nói, Gia Luật Niết Cô Lỗ kia chuyển địa đồ đi, quan hệ đến an nguy biên cương đại tống ta. Chúng ta dù sao cũng có một thân phận ngự tiền thị vệ, không tiện đuổi đến Liêu Quốc, ta muốn mời hai vị hỗ trợ. Đến Liêu Quốc, nếu có cơ hội, hãy trộm địa đồ kia trở về. Khóe miệng Trần Nguyên vừa động, các ngươi thật đúng là coi ta như 007 rồi. Bạch Ngọc Đường sững sờ. Trần Huynh nói cái gì? 007 là cái gì? Trần Nguyên ngẩng đầu lên. Không có gì, như vậy đi, Ngọc Đường đã mở miệng. Ta sẽ làm hết sức. Chỉ là, ngươi không cần phải ôm hy vọng quá lớn. Bạch Ngọc Đường nhìn thần sắc Trần Nguyên, chỉ biết những lời này chỉ lừa gạt hắn. Hồ Tĩnh một bên lại đi vào, nói, Bạch Ngũ gia yên tâm, chúng ta đến Yên Kinh, nhất định phải nghĩ biện pháp trộm địa đồ trở về. Trần Nguyên rất tức giận, hắn sớm đã biết Bạch Ngọc Đường bắt hắn hỗ trợ cái gì rồi. Đây không phải là phiền toái, cũng không phải phiền toái lớn. Đó là muốn chết, cho nên hắn cực kỳ phản cảm đối với câu lắm miệng này của Hồ Tĩnh. Không đợi nàng nói xong, thoáng một tí đã đập cốc xuống mặt bàn, quát lớn, cái gì cũng có mồm ngươi chen vào là sao, ngươi tới làm trưởng quỹ được không? Lời này, thanh âm rất lớn, mọi người trong phòng đều nghe thấy được, trên mặt Hồ Tĩnh lập tức có chút khó chịu nổi, khóe miệng lay động, giống như cực kỳ tức giận. Trần Nguyên nói tiếp, đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng nhiều chuyện, mang ngươi đi ra ngoài, là để ngươi bảo vệ an toàn của ta, không phải để ngươi dẫn đến phiền toái cho ta, còn nhìn cái gì, đi lên lầu. Hồ Tĩnh tức giận, mãi mới đứng lên, hai mắt trừng lên nhìn Trần Nguyên, trong chớp mắt đã đi đến gian phòng trên lầu. Trần Nguyên không để ý đến nàng, đối với nữ nhân, phải sủng ái, phải thương, nhưng không thể không có điểm mấu chốt, Điểm mấu chốt của Trần Nguyên chính là, ngươi có thể quản ta, nhưng đừng động đến chuyện ta quyết định. Lúc này đây, Hồ Tĩnh hiển nhiên đã vượt qua điểm mấu chốt. Cách chương.